Chàng rể siêu cấp, chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1663, Đông Tú Văn sáng sớm ngày hôm sau Hàn Tam Thiên giống như mấy ngày hôm trước, xách một cái xô chuẩn bị ra sông lấy nước Phù Hoa đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, muốn nói lại thôi. Hàn Tam Thiên thấy dáng vẻ kỳ lạ của hắn ta, không khỏi dừng lại. Làm sao vậy, Phù Hoa, có chuyện gì vậy? Không, không có gì, trời đã không sớm nữa, ngươi nhanh đi làm việc đi. Đúng rồi, hôm nay nhờ tưới nước cho rau ở vườn ròng mấy lần đấy. Phù Hoa suy nghĩ, về mặt hơi hoảng hốt nhìn về phía phòng chiết hư tử ở phía sau. Tưới nước mấy lần, Hàn Tam Thiên không hiểu lầm, diện tích vườn rau của vườn đông cực kỳ lớn. Mấy ngày trước trung bình mỗi ngày Hàn Tam Thiên chỉ có thể chăm sóc ruộng của một loại rau nhất định nào đó. Nếu như muốn tưới hết toàn bộ thì phải mất ít nhất một tuần liền. Lại còn tưới lại nhiều lần nữa. Trực giác khiến Hàn Tam Thiên biết được Phù Hoa có điều gì đó để nói muốn nói với anh. Hàn Tam Thiên mỉm cười một tiếng. Sư huynh Phù Iyer, có gì thì cứ nói đi. Y2009 Phù Hoa phảng phát như mắc nghẹn trong cổ họng, bị nghẹn thật lâu. Vừa mới định nói chuyện, lúc này Chiết Hư từ một tay sờ mông, một tay gặm trán gà, bước tôi cười gắn nói, không. Nói chuyện phiếm đầy à, nhìn thấy Chiết Hư Tư, Phù Hoa đột nhiên cúi đầu. Sư huynh Chiết Hư Tư. Mới sáng sớm ra, làm việc không làm cho tốt tại ở đây tán gẫu với nhau. Muôn ông đây giao thêm công việc cho ngươi hay không? Chiết Hư Tử không vui chửi rủa nói. Nhóc đen tranh thủ thời gian phụ họa nói. CTH nhanh ẹn đi tắt thần Ian một gì hả? Nhìn thấy Phù Hoa chạy trồi chết hai người cu với nhau, sau đó Chiết Hư Tư đi lên vài bước vỗ vỗ vai. Ian Tam Thiên nói. Tam Thiên, ngày hôm qua Ia Sư Một Huynh đã sai, hiểu lầm ngươi, ngươi không trách Sư Một Huynh chứ? Ian Tam Thiên nhìn dáng vẻ chó giả tám người của một ai người này liên biệt hoàn toàn không có chuyện gì ốt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sư Một Huynh nói gì thế? Sư Huynh cũng có người có trách nhiệm, Tam Thiên sao dám trách cứ? Nhưng vấn đề là ngươi không trách ta, nhưng trong óng ta không vẫn còn băn khoăn. Nếu không phải Sư Y Tần Sương nhìn rõ mọi chuyện thiếu chút nữa Sư Y 2009 Huynh ta đây hại ngươi đầu rơi xuống đất rồi. Chiết Hư Tử giả vờ mắc nợ nói. Thế này đi Tam Thiên, ta nghĩ ngươi mỗi ngày nhặt phân bón, công việc cũng rất mệt mỏi, sư huynh đã thu xếp cho ngươi một công việc tốt, bồi thường cho ngươi, có được không? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, ở trái đất anh đã thấy đủ y hoại người rồi, trong bầu rượu của Chiết Hư Tư bán thuốc gì, chẳng lẽ anh còn không y gì à? T7 nhưng có một điều anh có thể chắc chắn là nhất định sẽ không có chuyện gì tốt cả. Hàn Tam Thiên nghĩ đến điều này, y nầm cười rồi nói. Sư huynh, không cần đâu. Mệnh của Tam Thiên Trinh là mệnh khổ, công việc y ấy phân, bón phân này đã tốt lắm rồi. Chiết Hư Tử vừa nghe xong lời này thì y lập tức không vui. Lúc này nhóc đen đứng ở bên cạnh lạnh giọng khinh thường cười một tiếng nói. Hàn Tam Thiên, ngươi nói như vậy y à không cho đám sư huynh bọn ta mặt mũi rồi. Không muốn uống rượu mới lại muốn uống rượu phạt hả? Hàn Tam Thiên cười, không nói gì cả. Tên nhóc đen này người thì đen rồi, mà lòng dạ cũng rất độc ác. Mẹ nó, đang nói chuyện với ngươi đây, cảm à, sau khi Thiếu Hắc Tử nói xong, hắn ta giơ tay lên thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Y20 do A In Mê Quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thiếu Hắc Tử chỉ là một nô lệ vô cùng bất tài ở trong tứ phong, nhưng hắn ta y à một người giỏi nịnh nọt đi theo Chiết Hư Tử cũng học lên được chút y ộng gà vỏ tỏi. Đối phó với Hàn Tam Thiên vẫn tràn đầy tự tin, ngay sau khi trúng một đòn, Hàn Tam Thiên đã lùi về phía sau mấy bước ngực đau nhức. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị đánh lui, nhóc đen y lập tức y yêu ngạo, phách lối. Hắn ta nhìn về phía Hàn Tam Thiên, lạnh giọng cười nói. Nói cho ngươi biết, Hàn Tam Thiên, ngươi phải học cách tư lượng sức. Phó Tứ Phong, ngươi chỉ y à đồ bỏ đi được đối bằng một nửa binh ngọc lục. Còn nữa, nói khó nghe hơn, ở trong Tứ Phong của chúng ta, ngay cả một con chó ngươi cũng không bằng được. Nói chuyện với ngươi y à đã để mắt đến ngươi rồi, đừng suốt ngày cứ làm ra dáng vẻ khó y ò. Băng, bằng không, ông đây gặp lại ngươi một lần thì sẽ đánh ngươi một yàn. Nghe chưa, nhìn thấy Hàn Tam Thiên không đáp y ải, Tiêu Hắc Tư lại tức giận gầm y én. Hàn Tam Thiên cố gắng nén giận, anh có thể chịu dựng được nhưng không có nghĩa là tất cả chó mèo đều có thể cưỡi lên đầu của anh. Nếu Tiêu Hắc Tư vẫn còn muốn ra tay, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó. Y20 do lúc này, Chiết Hư Tử giả vờ giả vịt tùm lây nhóc đen. Nói, Trương Tiến, ngươi àm gì vậy? Chúng ta đều y à huynh đế ở trong cùng một viện, động tay động chân tổn thương hòa khí làm gì? Hàn Tam Thiên cười y ảnh, Hai tên này một mặt trắng đó hát cho nhau thật là hòa hợp. Trinh bản thân Hàn Tam Thiên đã sớm nhìn ra được, anh không thèm tin về mặt này của tên chiết hư từ. Nếu nhóc đen không được sự đồng ý của tên đó, sao dám trước mặt tên kia mà ra tay đánh anh được kia chứ? Chiết hư tử hiếu là đã đồng ý rồi, với loại người như Hàn Tam Thiên, ở trong mắt của hắn ta cơ bản chỉ là một món đồ chơi. Nhưng chơi thì chơi, làm loạn thì ản loạn, các quy tắc của Tử Phong luôn cực kỳ nghiêm ngặt, cũng như sư tỷ Như Vũ và giới viện lần trước vậy. Trước nay đầu tiết diện vô tư, cho nên chiết hư tử làm việc ít nhiều phải có mức đó. Ai bảo hắn ta không làm theo sắp xếp chứ? Tiêu Hắc Từ lạnh lùng nói. Được rồi, Tam Thiên, ngươi cũng vậy, sư huynh muốn tốt cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi phiền phức như thế. Chiết hư tử nói đến uất ức thay. Hàn Tam Thiên không chịu được nữa, y ác đầu nói. Vậy thì sư huynh muốn thế nào đây? Y-20-09 Hàn Tam Thiên biết rằng nếu anh không đồng ý, hai người này có thể ở trước mặt anh diễn kịch một ngày tiên. Sư huynh kêu ngươi đi đưa đồ ăn ở Động Tư Văn. Trương Tiến lạnh lùng quát lẻn. Động Tư Văn, Hàn Tam Thiên kỳ lạ hói. Ở phía đông vườn rau, cứ đi thẳng về hướng đông, sau khi rẽ qua hai vách đá, có thể nhìn thấy một cửa động. Trong hang có một bia đá, trên đỉnh là đình Thanh Loan, trong động là Động Tư Văn. Trương Tiên sốt ruột nói, dược thôi chỉ là đưa đồ ăn thói phải không? Hàn Tam Thiên hỏi, ha ha, đúng thế, sau chuyện ngày hôm qua sư huynh cảm thấy rất có lỗi với ngươi. Con nên đã cho ngươi một công việc thực tế để cho ngươi đi đưa một bữa cơm. Chuyện này đơn giản đúng chứ? Vẻ mặt Trương Tiên cười nham hiểm. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, anh biết mọi chuyện nhất định không dễ dàng, nhưng anh cũng y lãng phí thời gian với đám người này. Được rồi, tôi đi, sau khi đưa cơm xong rồi thì tôi sẽ làm gì nữa? Ngươi chỉ cần giao đồ ăn y à, được rồi. Đồ ăn ở trong phòng của sư huynh, ngươi tự mình đi lấy đi. Trương Tiên lạnh lùng nói. Sau khi Hàn Tam Thiên lấy đồ ăn, cơ thể lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nghĩ đến quay về làm gì nữa? Làm cái lông ấy, ngươi có thể đi ra còn sống rồi hãy nói chuyện tiếp. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đã đi rồi, chiết hư tư hung hàng nhỏ nước bọt vào lưng của hắn. Hàn Tam Thiên không biết Trương Tiến nói rằng trên đỉnh Thanh Loan, Động Từ Vân còn có nửa câu sau nửa. Áo trắng cười cười, xương khô bật khóc. Một giờ đồng hồ sau, Hàn Tam Thiên trồng lên một bia đá ở chỗ đứng. Cạnh tấm bia đá cao khoảng nửa mét có hàng xương khô khác nhau. Trên bia đá có 5 đầu lâu, 3 chủ. Ở trên bia đá được viết bằng máu dày đặc Động Tư Vân. Đứng chỗ này nhìn ra trước trong rừng rậm rạp có tàn khói trắng lượn lờ. Bay tên, ngay cả trong ngày trời nắng như thiêu đốt này, cách đó hơn 10 thước vẫn tả ảm khí bức người. Sau làn khói trắng, thấp thoảng có một cửa vào màu đen, cửa hang tĩnh mịch thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như cười mà như không khóc. Nó giống như khóc nhưng không cười, đôi khi giống như tiếng một đứa trẻ đang khóc, đôi khi rèn di như một người già, mà đôi khi dường như chưa từng Y-20-09 có một âm thanh nào cả. Giao đồ âm, Hán Tam Thí Chèn cảm thấy đây rõ ràng là muốn mang ngu. Bỏ ích cách chương.